Chương 1222, phát hiện mới mọi người là cùng một bọn, đại lão ngài có muốn đi trước không? Mà đôi mắt màu vàng nhạt kia của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt nhìn Lục Trạch không nhúc nhích, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nó dường như thay đổi. Trong đôi mắt màu vàng nhạt kia dường như mang theo vài phần đồng tình. Đợi đã, đại lão ngài đây là ánh mắt gì? Cho dù ta rất nhỏ bé, nhưng ngài cũng không thể nhìn ta một cách thương hại như thế. Lục Trạch tỏ ra không phục. Mặc dù hắn nhỏ bé, nhưng hắn đương nhiên có lòng tự tôn đấy. Ngay khi Lục Trạch cảm thấy không phục, con vượn khổng lồ kia đưa tay nhẹ nhàng dùng sức nắm lấy cành cây có trái cây màu vàng ống, sau đó cành cây phát ra tiếng răng rắc rồi gãy. Lục Trạch ôm lấy trái cây màu vàng ống, rơi xuống một cành cây con phía dưới, trái cây màu vàng ống trong tay truyền đến cảm giác nặng nề. Lục Trạch, hắn nhìn trái cây màu vàng ống trong tay mình, lại nhìn con vượn khổng lồ màu vàng nhạt một chút, trong chốc lát không thể kịp phản ứng. Sau một lát, hắn mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt cảm động nhìn con vượn khổng lồ màu vàng nhạt. Con mẹ nó! Đại lão, người tốt! Không đúng, con vượn tốt, Lục Trạch cũng không ngờ vị đại lão này lại giúp hắn hái trái cây này xuống, vị đại lão này cũng quá tốt bụng rồi. Sau đó hắn nhìn trái cây màu vàng ống trong tay, tâm trạng hơi căng thẳng, phải biết chỉ cần hung thú chết, thi thể cũng sẽ hóa thành tro tàn, cho dù thịt hung thú nấu chín cũng như thế. Hắn hơi lo lắng không biết trái cây màu vàng ống này có như thế hay không. Sau khi hít thở mấy hơi, dưới tâm trạng lo lắng của Lục Trạch, hắn phát hiện trái cây này hoàn toàn không có dấu hiệu tan thành tro, cảm giác nặng nề kia vẫn vô cùng chân thật từ trong lòng bàn tay truyền đến tâm trí của Lục Trạch. Dùng được. Trong lòng Lục Trạch vô cùng mừng rỡ, bản thân mình có thể sử dụng trái cây màu vàng ống này. Nói cách khác, cũng không phải tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành tro tàn hay sao? Điều này khiến Lục Trạch cảm nhận được thiện chí của không gian săn bắn. Sau này trong không gian săn bắn dường như có thứ ăn được, điều này khiến hắn cảm động chết mất. Đúng lúc này, con vượn khổng lồ màu vàng nhạt đang nhìn Lục Trạch kia đột nhiên kêu lên, ô ô ô ô. Lục Trạch, hắn từ trong sự cảm động lấy lại tinh thần, vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu nhìn con vượn khổng lồ màu vàng nhạt. Vị đại lão này muốn biểu đạt cái gì? Dường như nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của Lục Trạch. Ánh mắt của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt nhìn Lục Trạch càng tỏ vẻ đồng tình hơn. Lục Trạch, sao hắn cảm thấy vị đại lão này coi hắn thành một đứa trẻ thiểu năng vậy? Ngay khi Lục Trạch có chút bối rối, con vượn khổng lồ màu vàng nhạt đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ đằng sau Lục Trạch, dường như muốn an ủi Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch lại cảm nhận được một lực lượng vô cùng to lớn tràn vào trong thân thể hắn, lực lượng điên cuồng gần như khiến xương cốt hắn đứt gãy. Dường như cảm nhận được trạng thái của Lục Trạch, con vượn khổng lồ màu vàng nhạt ngừng tay. Sau đó ánh mắt nhìn Lục Trạch đã trở thành thương hại. Nó không để ý tới Lục Trạch mà xoay người đi tới chỗ một trái cây màu vàng ống trên một gốc cây đại thụ khác. Rất nhanh chóng nó đã hái xuống ba trái cây màu vàng ống khác. Sau khi hái trái cây xuống, nó lập tức xoay người hóa thành ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt, bay vào sâu trong rừng rậm. Lục Trạch nhìn bóng lưng con vượn khổng lồ màu vàng biến mất, không nhìn được nhếch mép. Hắn lặng lẽ sử dụng thần thông tái sinh để khôi phục thân thể bị thương nặng vì sự an ủi của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, một lát sau mới khôi phục lại. Mẹ nó, con vượn khổng lồ này cũng mạnh quá rồi. Chỉ nhẹ nhàng vỗ hắn, hắn đã cảm thấy mình dường như sắp lành lặn. Vừa rồi ánh mắt của con vượn kia nhìn hắn khiến hắn cảm thấy bản thân mình bị phân biệt đối xử một cách nghiêm trọng. Cũng may là bản thân hắn không bị phát hiện, hơn nữa còn lấy được một trái cây màu vàng. Nhìn trái cây màu vàng trong tay, Lục Trạch nhoẻn miệng nở nụ cười, phối hợp với dáng vẻ con vượn khổng lồ bây giờ của hắn, cười lên trông có vẻ hơi buồn cười. Sau đó Lục Trạch không trực tiếp rời đi. Chương 1223, lâu lắm mới được bữa no, hắn vẫn trốn trên tán cây của gốc cây đại thụ, dự định làm một vài thí nghiệm. Từ lúc hắn cầm trái cây màu vàng đến giờ, đã trôi qua mấy phút, kết quả trái cây màu vàng này vẫn ở trong tay hắn, không tan biến thành tro, cũng không giống vòng sáng rơi xuống của những hung thú kia, tiến vào trong tiểu không gian của mình. Đây cũng chính là nói hắn có thể ăn trái cây màu vàng này trong không gian săn bắn. Lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại. Hắn chưa từng sử dụng những thứ trong không gian săn bắn, bởi vì vòng sáng màu đỏ ban đầu, mặc kệ Lục Trạch có bằng lòng hay không thì đều trực tiếp tiến vào tiểu không gian trong não hải, mà Lục Trạch không thể mở ra tiểu không gian trong não hải của mình trong không gian săn bắn. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Như vậy là có vấn đề rồi. Nếu như sau khi hắn ăn hết trái cây màu vàng trong tiểu không gian trong não hải, bản thân tăng lên, như vậy trong hiện thực có phải sẽ được tăng lên hay không? Còn một vấn đề nữa, đó chính là thời gian hiện thực khác với thời gian trong không gian săn bắn, tiêu hóa đương nhiên cũng khác. Nếu như bản thân bỏ ra thời gian một ngày trong không gian săn bắn mới tiêu hóa hết trái cây màu vàng này, nhưng thời gian trở lại không gian săn bắn thậm chí không trôi qua, vậy hắn có thể bị năng lượng từ không gian săn bắn trực tiếp đưa về để chống bùng nổ hay không? Chuyện này tạm thời không nhắc tới, Lục Trạch còn một vấn đề, đó chính là có thể mang trái cây màu vàng này ra khỏi không gian săn bắn hay không? Bởi vì các vòng ánh sáng đều tự động tiến vào trong tiểu không gian trong não hải, Lục Trạch chưa từng chủ động lấy thứ gì ra, như vậy hắn rốt cuộc có thể chủ động mang cái này ra ngoài hay không? Nếu như hắn có thể chủ động mang trái cây màu vàng ra, vậy có phải có thể mang đại lão còn sống ra ngoài hay không? Trong chốc lát Lục Trạch suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau khi im lặng một lúc, Lục Trạch tính tự mình thử nghiệm lần đầu tiên. Xem cái này có thể ăn không? Đây mới là quan trọng nhất. Lục Trạch nhìn trái cây màu vàng, không nhịn được nuốt nước bọt. Sau đó hắn há miệng cắn một miếng trên trái cây màu vàng. Một khối thịt quả lập tức bị Lục Trạch cắn vào trong miệng, thịt quả dày và ấm áp tan vào miệng, tiến vào trong thân thể Lục Trạch. Sau đó Lục Trạch lập tức cảm nhận được nhục thân của mình dường như bị ánh nắng ấm áp bao phủ. Từng tế bào của bản thân dường như cũng đang không ngừng được tăng cường, hơn nữa còn được nhuộm bằng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Tốc độ tăng cường nhanh hơn mấy lần lúc bản thân hắn sử dụng vòng sáng màu đỏ để tu luyện, hơn nữa toàn bộ quá trình cực kỳ nhẹ nhàng, không hề đau đớn, trái lại còn cực kỳ dễ chịu. Cảm nhận được thân thể không ngừng mạnh lên, ánh mắt Lục Trạch lóe sáng, một lần nữa dùng sức cắn một cái. Tốc độ cường hóa nhanh hơn mấy phần, nhưng không nhiều như miếng cắn đầu tiên, dường như đạt tới một cái cực hạn nào đó. Nhưng Lục Trạch có thể cảm nhận được năng lượng màu vàng trong thân thể của mình dường như trở nên dồi dào hơn. Dần dần, Lục Trạch ăn từng miếng trái cây màu vàng ống, trái cây hóa thành năng lượng màu vàng nhạt tiến vào trong thân thể Lục Trạch, không ngừng tăng cường lực lượng của hắn. Đồng thời, Lục Trạch cảm nhận được, năng lượng màu vàng nhạt ẩn chứa trong thân thể mình cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi Lục Trạch ăn nửa trái cây màu vàng ống, hắn đột nhiên có vài phần cảm ứng. Không thể ăn nữa, hiện tại đã gần tới cực hạn ngưỡng giới hạn dự trữ tạm thời. Bất tri bất giác, trong đầu Lục Trạch hiện lên cảm xúc của mình lúc ăn cơm ở thời đại địa cầu. Mình bây giờ đã ăn no rồi, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hiện tại sau khi tu vi tăng lên đã rất lâu rồi không có cảm giác ăn no. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đói. Loại khái niệm no bụng này gần như đã biến mất khỏi tâm trí của Lục Trạch từ lâu. Có lẽ nếu như bản thân mình ăn đủ linh thực đẳng cấp cao sẽ có cảm giác ăn no. Vừa nghĩ như thế, Lục Trạch đột nhiên có chút hiểu rõ. Hắn nhìn trái cây màu vàng ống, trong mắt mang theo vài phần cổ quái, thứ này thực ra không khác gì linh thực và linh quả dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, còn là loại linh thực hoặc là linh quả cực kỳ cao cấp làm nguyên liệu nấu ăn. Chương 1224 Cầu vượng không bằng cầu mình. Ngay lúc đó, Lục Trạch đột nhiên có một loại cảm giác thần kỳ, đó chính là hắn dường như có thể cảm giác được năng lượng màu vàng nhạt của mình hiện tại cùng được lưu trữ trong thân thể hiện thực của mình, chỉ cần mình trở về hiện thực, thân thể của mình cũng sẽ bắt đầu mạnh lên. Nói cách khác, mình bây giờ gần như có thể biết giới hạn mình có thể ăn, ăn hết bao nhiêu trong không gian săn bắn, năng lượng cũng sẽ phản hồi trong hiện thực, nói cách khác, mình cũng không thể ăn nhiều trong không gian săn bắn. Coi như mình hiện tại hấp thu xong năng lượng, cũng không thể ăn nữa. Nếu không, chỉ sợ thân thể mình trong hiện thực sẽ nổ tung, đây cũng là việc vốn dĩ Lục Trạch định làm thí nghiệm, bây giờ cũng đã tự mình giải quyết. Sau khi giải quyết xong chuyện này, hiện tại Lục Trạch chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, đó chính là đưa trái cây màu vàng ống này vào trong tiểu không gian trong não hải của mình. Lục Trạch nhìn một nửa trái cây màu vàng đã ăn hết, nếu như không đem cái này vào tiểu không gian trong não hải mình. Sau khi mình chết, trái cây này cũng không có cách nào mang về, chờ đến lần sau tiến vào không gian săn bắn, hắn lại ngẫu nhiên xuất hiện ở vị trí nào đó, hoàn toàn không có cách kiếm về đồ của mình lần nữa. Như vậy sẽ thiệt thòi lớn, hắn sẽ đau lòng đến chết. Nếu như thực sự không được, hắn đoán sẽ phải học tập bàn thương thử, tìm nơi chôn đồ xuống rồi chết. Đương nhiên, sau khi mình chôn xuống liệu có thể tìm được hay không, lỡ bị vị nào đại lão hung thú nào phát hiện, vậy đó chính là bi kịch. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Trạch lập tức đau lòng đến mức không thở nổi. Trước tiên vẫn thử trước một chút xem sao. Đừng suy nghĩ thêm những cách khác. Mặc dù Lục Trạch không cách nào cảm nhận được tiểu không gian trong não hải của mình, nhưng hắn vẫn dựa theo cách làm giống thế giới hiện thực, bao phủ lực lượng tinh thần lên trái cây màu vàng đã ăn hết một nửa ở trước mắt. Sau đó, trong đầu Lục Trạch hiện ra suy nghĩ thu lấy, chỉ trong nháy mắt, Lục Trạch cảm nhận được hai tay của mình chợt nhẹ đi, trái cây màu vàng đã ăn hết một nửa lập tức biến mất trong tay Lục Trạch. Thành công. Lục Trạch ngẩn người, hắn chỉ thử một lần mà thôi, không nghĩ rằng vậy mà chỉ một lần đã thành công rồi. Tuyệt vời, Lục Trạch biến thành con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, nở một nụ cười có chút buồn cười. Như vậy, mình không cần phải lo lắng về việc sau khi chôn đồ xuống sẽ bị đại lão phát hiện, ô ô ô ô ô. Sau khi làm xong thí nghiệm, Lục Trạch lại lần nữa nhảy xuống trong tiếng gầm của con vượn. Đại lão thuế phàm cảnh bát trọng kia vừa rồi không phát hiện ra hắn, bây giờ trong lòng hắn đã không còn hoảng sợ nhiều như vậy nữa. Lại đi hái thêm mấy quả, Lục Trạch đắc ý nhảy xuống đại thụ ở phía xa. Rất nhanh chóng, Lục Trạch đã đi được mấy chục cây số, một lần nữa đuổi kịp đại quân. Khi Lục Trạch đến phía sau một cây đại thụ không có con vượn khổng lồ màu vàng nhạt một lần nữa, hắn đưa tay sử dụng hết lực lượng bú sữa mẹ, phát hiện mình vẫn không thể hái trái cây xuống. Hắn nhìn xung quanh một chút, lần này không có đại lão tới giúp hắn, hắn không khỏi gãi đầu một cái. Lặng lẽ sử dụng một chút thần thông, chắc là không có ai, không đúng, không có con vượn nào phát hiện. Cho đến bây giờ Lục Trạch vẫn luôn sử dụng lực lượng thân thể mình, không sử dụng thần thông, bởi vì hắn sợ bị phát hiện. Dù sao nơi này đều là đại lão, nếu như bị phát hiện, hắn đoán mình sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ lực lượng thân thể hắn còn chưa đủ để làm gãy cành cây này, hơn nữa, hắn cũng không biết có phải mỗi đại lão đều dịu dàng giống như vị đại lão mới gặp được vừa rồi hay không. Cầu vượng không bằng cầu mình, Lục Trạch định tự mình làm thì tốt hơn. Trong đáy mắt của hắn hiện lên một đạo phù văn màu xanh. Sau đó trên tay phải hắn hiện ra một đạo phong nhận màu xanh ngọc, phong nhận trong nháy mắt xẹt qua cành cây, tạo thành một lỗ hổng rất sâu trên cành cây. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng xẹt qua không trung, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Trạch, hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng nhạt cao khoảng 8 thước. Ánh mắt con vượn khổng lồ màu vàng nhạt hung ác lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lục Trạch, chương 1225, sáng thế này ngủ sao? Cả người Lục Trạch không được khỏe. Hắn giả vờ như mình không biết cái gì cả, hai tay ôm trái cây màu vàng có đường kính gần nửa thước, dùng sức lôi kéo, tỏ vẻ mình là đang cố gắng hái trái cây, bản thân không làm cái gì cả. Bởi vì cành cây bị chém ra một lỗ hổng lớn, sau khi Lục Trạch sử dụng hết sức lực bú sữa mẹ cuối cùng đã làm gãy cành cây, thành công hái xuống trái cây màu vàng. Tất cả việc này đều hoàn thành dưới cái nhìn chăm chú lạnh lẽo của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt này. Sau khi hái trái cây màu vàng nhạt xuống lần nữa, Lục Trạch quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn vị đại lão con vượn khổng lồ trông có vẻ rất hung dữ này. Sau một lúc im lặng, Lục Trạch nén đau lòng, nâng hai tay đưa trái cây màu vàng tới. Cho đại lão trái cây, ngài vẫn nên đi nhanh chút đi, ta chỉ là một đệ đệ nhỏ bé đáng thương bất lực mà thôi. Con vượn khổng lồ màu vàng nhạt nhìn trái cây mà Lục Trạch đưa, có chút bối rối gãi gãi đầu, cũng không đưa tay nhận trái cây, trực tiếp quay người hóa thành luồng ánh sáng màu vàng biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch nhìn ánh sáng màu vàng ở phía xa của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt này, khóe miệng không khỏi co giật, vừa rồi ánh mắt vị đại lão lúc trời đi sao ta cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất định là đang khinh bỉ mình. Lục Trạch cảm thấy vô cùng không phục, chờ sau khi hắn ăn xong những trái cây màu vàng này, hắn chắc chắn sẽ vô địch. Sau đó Lục Trạch lại thận trọng sử dụng phong nhận màu xanh ngọc chém ra lỗ hổng lớn trên cành cây còn sót quả, sau đó dùng lực lượng thân thể hái trái cây màu vàng xuống. Vì để tránh xuất hiện tình huống thiếu chút bị phát hiện vừa rồi, Lục Trạch cũng cảnh giác đợi đến khi không có đại lão nào gần đó mới ra tay. Trên cây đại thụ khổng lồ có 4 trái, Lục Trạch nhanh chóng hái quả xuống, sau đó đưa trái cây vào trong tiểu không gian trong não hải. Sau đó Lục Trạch không ngừng xâm nhập vào sâu hơn, lúc không có đại lão gần đó, hắn dùng phong nhận xanh ngọc chém, lén lúc hái quả, nếu như bị phát hiện, hắn lập tức giả vờ như hắn là một đệ đệ, lừa dối qua cửa. Mặc dù hiệu suất của hắn vô cùng thấp, nhưng thời gian dần trôi qua, Lục Trạch phát hiện hắn đã hái được 12 quả rưỡi rồi. Nửa quả kia là do hắn ăn hết, những đại lão con vượn khổng lồ này đều là con vượn tốt, nhìn hắn nhỏ như vậy, nhiều nhất chỉ là khinh bỉ hắn một chút, vậy mà không có con nào ức hiếp hắn. Lục Trạch thậm chí còn muốn tặng cờ thi đua cho chúng nó rồi. Giờ phút này sắc trời bên ngoài đã tối, nhưng bản thân khu rừng màu vàng thì phát ra ánh sáng màu vàng, cho nên trong rừng vẫn sáng tỏ. Lục Trạch nhìn bóng tối ở phía xa, nhớ lại cái chết khó hiểu khi lần đầu qua đêm ở mảnh đất này, luôn cảm thấy có cực kỳ nguy hiểm trong bóng tối sâu thẳm kia. Lục Trạch khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, hắn đi theo bầy vượn khổng lồ màu vàng nhạt tiến vào trong rừng rậm. Sâu trong rừng rậm là một ngọn núi vô cùng to lớn, đỉnh của ngọn núi xuyên qua tầng mây, thậm chí không thể thấy rõ độ cao. Trên núi cũng mọc rất nhiều cây đại thụ, so với những cây đại thụ màu vàng nhạt bên ngoài mà nói, ánh sáng vàng của những cây đại thụ ở nơi này càng đậm hơn, thậm chí biến thành màu vàng ròng. Khi Lục Trạch đi theo con vượn khổng lồ màu vàng nhạt tới giữa sườn núi, hắn lập tức nhìn thấy mấy hang núi cao khoảng mấy trăm thước. Vô số con vượn khổng lồ màu vàng nhạt từ trong hang núi ra ra vào vào, gào thét bay vào rừng rậm, sau đó trong tay cầm trái cây rồi lại bay trở về hang núi. Giờ phút này trong tay Lục Trạch cũng cầm một quả, mặc dù so với những đại lão con vượn khổng lồ khác ôm mười mấy quả, hắn cầm hơi ít, nhưng ai bảo hắn chỉ cao hai thước. Mặc dù những con vượn khổng lồ màu vàng nhạt kia khi đi ngang qua nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt vô cùng cổ quái, nhưng cây ngay tỏ ra không sợ chết đứng. Sau khi vào hang núi, vách đá hang núi cũng lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu sáng bên trong hang núi lên. Lục Trạch vừa cầm trái cây trong tay đi theo những con vượn khổng lồ vào trong hang núi, vừa không nhịn được phàn nàn, những con vượn khổng lồ này không cần ngủ hay sao? Sáng như thế sao ngủ được? Lục Trạch di chuyển mấy chục cây số trong hang động ngoằn nghèo, sau đó hắn lập tức nghe thấy phía trước có tiếng vượn gầm gừ dậy đặc truyền đến. Chương 1226, đây là rượu. Ngay sau đó Lục Trạch lại di chuyển thêm một khoảng nữa, tầm mắt trước mặt đột nhiên rộng lớn hơn, khi hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng phía trước, không nhìn được có chút sững sờ. Ra khỏi thông đạo uốn lượn của hang động ra là một cái động vô cùng to lớn, diện tích động khoảng hơn 10 cây số, dưới đáy vô cùng vuông vức, vị trí trung tâm của động là một hồ nước màu vàng, hồ nước có chu vi khoảng mấy cây số. Chất lỏng màu vàng trong hồ tỏa ra một làn sương mù màu vàng nhàn nhạt, Lục Trạch chỉ hít một hơi sương vào đã cảm nhận được men say. Con mẹ nó, thứ này là rượu. Cả người Lục Trạch đều không ổn một hồ rượu như thế, hơn nữa hiệu quả của rượu này hiển nhiên cực mạnh. Chỉ hấp thu một tia sương mù đã cảm nhận được tốc độ mạnh lên của thân thể lại gia tăng, tốc độ hấp thu của năng lượng màu vàng vốn ẩn chứa trong thân thể cũng nhanh hơn rất nhiều. Đồ tốt! Ánh mắt Lục Trạch sáng lên. Mà ở dưới đấy, ngoài trừ trung tâm hồ rượu tỏa ra sương mù màu vàng, còn có rất nhiều bình đá màu vàng nhạt, chứa rất nhiều chất lỏng màu vàng nhạt. Lục Trạch nhìn chất lỏng màu vàng nhạt này, lập tức nhớ tới kim diệu liệt dương trông có vẻ khá giống chất lỏng màu vàng này. Hiển nhiên chất lỏng màu vàng này tốt hơn kim diệu liệt dương. Mặc dù kim diệu liệt dương cũng có hiệu quả gia tăng cường độ của thân thể, nhưng tuyệt đối không khoa trương như vậy. Lục Trạch nhìn chất lỏng màu vàng bên dưới, trong lòng không nhịn được nghĩ đến nữ tử quỷ. Nếu như cô nàng đó ở đây, có lẽ nàng đã nhào xuống từ lâu rồi đúng không? Cũng không biết rượu này có thể mang đi hay không? Nếu có thể mang đi, với loại rượu này, ước chừng nữ tử quỷ có thể làm được rất nhiều chuyện. Lục Trạch không khỏi nghĩ đến chuyện gì đó không tốt lắm, nhanh chóng lắc đầu. Hắn là một cậu bé tốt trong sáng và trung thực, có một dòng chất lỏng màu vàng bên ngoài hồ nước màu vàng, cuối dòng chảy là một hang động ở phía trên cùng của vách đá trong động. Trong hang động, một chất lỏng màu vàng đặc sệt từ từ chảy xuống bức tường đá, cuối cùng chảy vào trong hồ nước màu vàng kim. Mà hang động đó, vào lúc này, có rất nhiều con vượn khổng lồ màu vàng nhạt mang trái cây ra ra vào vào, mỗi khi một con vượn khổng lồ đi ra. Trái cây màu vàng trong tay chúng đều biến mất, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lục Trạch khẽ lóe lên. Hóa ra những con vượn khổng lồ này hái quả để nấu rượu, Lục Trạch vốn tưởng rằng chúng đang dự trữ lương thực, kết quả những con vượn khổng lồ này còn là tử quỷ. Lục Trạch cảm thấy hơi đau đầu, hắn không thể uống rượu, đây không phải là ép hắn uống rượu hay sao? Hắn khẽ lắc đầu, định đợi đến lúc đó xem tác dụng của loại rượu này rồi nói, nếu tác dụng tốt thì chắc hắn cũng rất muốn uống. Nếu hiệu quả tương tự như trái cây mà vàng, thì hắn sẽ sử dụng trái cây màu vàng. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Trạch tiếp tục quan sát. Trên vách đá của động không chỉ có một cái động nhỏ ở phía trên giường như đang nấu rượu, ngoài cái động đó còn có rất nhiều hang động. Từ những hang động này, thỉnh thoảng có những con vượn khổng lồ màu vàng nhạt bay ra, một số bay ra khỏi hang ổ từ lối đi, một số bay xuống đất, nhặt một vò rượu rồi trở về hang động. Nhìn thấy điều này, Lục Trạch đã có một suy đoán. Những hang động này có lẽ là nơi sinh sống của loài vượn khổng lồ vàng nhạt này, sau đó, động này chắc là hang ổ của đàn vượn khổng lồ này. Không ngờ hắn lại đến hang ổ của bọn chúng, nhìn con vượn khổng lồ màu vàng nhạt bay tới bay lui, đôi mắt vàng nhạt của Lục Trạch khẽ chớp động, vì những loại rượu này có thể được đưa đến tận hang ổ của con vượn khổng lồ, vậy nên nếu hắn ăn trộm một vò thì không con vượn nào có thể phát hiện đúng không? Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn cầm một trái cây màu vàng trên tay, Lục Trạch suy nghĩ một chút. Sau đó, dưới cái nhìn kỳ quái của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, hắn bình tĩnh đi theo chúng vào phòng cất rượu. tuy vóc dáng hắn nhỏ nhưng hắn không hề sợ hãi. Dù sao những đại lão này cũng không thể biết rằng hắn đã biến thân. Ngay sau đó, Lục Trạch đi theo sau lưng con vượn khổng lồ tới phòng cất rượu. Phòng cất rượu có bán kính khoảng vài cây số, vô cùng lớn. Chương 1227, trở lại vừa bước vào, Lục Trạch đã ngửi thấy một mùi thơm nồng. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng nấu rượu có rất nhiều rãnh được đào trực tiếp từ vách núi, trong từng miệng rãnh đều chất đống rất nhiều quả vàng. Quả vàng dường như từ từ tan chảy theo thời gian, cuối cùng biến thành một chất lỏng màu vàng, từ từ chảy ra từ khe hở dưới đáy rãnh. Tất cả chất lỏng màu vàng tụ lại với nhau tạo thành một dòng suối màu vàng, dòng suối từ từ chảy xuống hang, và chảy dọc theo vách đá xuống hồ nước màu vàng. Lục Trạch nhìn về phía con vượn khổng lồ màu vàng nhạt ở bên cạnh, phát hiện bọn chúng đều tùy tiện tìm một miệng rãnh rồi trực tiếp ném quả vàng trong tay vào. Lục Trạch thấy vậy cũng ném quả vàng trên tay. Sau khi ném xong, hắn nhìn lại phòng cất rượu một chút rồi rời khỏi hang động. Nếu có thể, hắn rất muốn thu thập tất cả những quả vàng ở đây. Rốt cuộc có bao nhiêu trái cây màu vàng ống chất đầy mấy cây số? Lục Trạch muốn tất cả, nhưng không có cách nào, rốt cuộc có bao nhiêu con vượn khổng lồ màu vàng nhạt đang theo dõi, hắn không có cơ hội ra tay, nếu bị phát hiện thì hắn có lẽ sẽ khá thảm, hiện tại hắn đang ở trong hang ổ của chúng. Vì vậy, hắn cố kìm nén trái tim có phần háo hức của mình, cuối cùng bước ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi phòng cất rượu, Lục Trạch giả vờ bình tĩnh và bay về phía dưới đáy hang động. Hắn hiện tại là một con vượn lao động vinh quang, vất vả vận chuyển quả vàng tiến vào phòng nấu rượu, cũng nên lấy một vò rượu, đúng không? Cây ngây không sợ chết đứa NG.JPG, phiên bản giới hạn Lục Trạch. Chẳng bao lâu sau, Lục Trạch đi đến dưới đáy hang động và đến gần một vò rượu kim sắc tử nghiệp gần đây. Vò rượu hoàn toàn do những tảng đá màu vàng nhạt tạo thành, trông rất thô ráp, cứ như là một vò rượu do con vượn khổng lồ trực tiếp lấy tay đào lên thấy vậy, Lục Trạch không khỏi giật giật khóe miệng. Tảng đá này không biết rốt cuộc cứng rắn đến mức nào, vậy mà có thể bị đào ra như vậy. Vò rượu dưới đáy hang động có kích thước khác nhau, có cái chỉ cao 2 thước, có cái cao lớn khoảng chừng 5 thước. Lục Trạch chọn một vò rượu cao khoảng 3 thước, sau đó hắn dùng cả hai tay, nắm lấy mép vò rượu rồi nâng nó lên. Vừa nâng vò rượu lên, Lục Trạch không khỏi hơi sửng sốt, chỉ là một vò rượu cao hơn 3 thước mà đã hết sức nặng nề, khiến hắn có chút căng thẳng. Những con vượn khổng lồ màu vàng nhạt này có thể dễ dàng mang đi như thể chúng không có trọng lượng, có thể tưởng tượng được thân thể của những con vượn khổng lồ này mạnh như thế nào. Lục Trạch đang suy nghĩ lung tung trong đầu, cầm vò rượu muốn tìm một cái hang động ngẫu nhiên để đi vào, sau đó cố gắng đặt vò rượu vào trong tiểu không gian trong não hải. Dù sao vừa rồi hắn ăn nửa trái cây vàng, hiện tại lượng tích trữ trong thân thể đã đến cực hạn, cho nên tạm thời trong không gian săn bắn hắn cũng không thể uống được loại rượu này nữa. Ngay khi Lục Trạch quay người lại và định tìm một hang động, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí cực kỳ cuồng bạo từ trên cao nổi lên. Hắn ngẩng đầu lên và phát hiện một con vượn khổng lồ với bộ lông vàng ròng, cao khoảng 12 thước đang bước ra từ một hang động bên cạnh phòng nấu rượu. Con vượn khổng lồ màu vàng ròng hình như cũng nhìn thấy Lục Trạch, hai con vượn khổng lồ một lớn một nhỏ nhìn nhau, bầu không khí có chút khó xử. Sau đó, Lục Trạch nhìn thấy sự thay đổi chậm rãi trong con ngươi màu vàng không hề dao động của con vượn khổng lồ màu vàng ròng, trong lòng có chút hoài nghi. Cùng lúc đó, khí tức vốn rất cuồng bạo ngột ngạt trên người nó càng phập phồng không ngừng. Hơn nữa, khi ánh mắt của con vượn khổng lồ vàng ròng này thay đổi, khí tức của nó càng ngày càng nguy hiểm. Lục Trạch thấy vậy, hắn cảm thấy ớn lạnh trong lòng, có vẻ như hành vi đột nhập vào đàn đại lão đã bị đại lão phát hiện. Lục Trạch không kịp suy nghĩ, lực lượng tinh thần bao bọc vò rượu, trong đầu lóe lên suy nghĩ thu lấy, sau đó vò rượu biến mất. Ngay khi vò rượu biến mất, Lục Trạch cảm giác được một cổ áp lực cực kỳ cường đại đột nhiên đè ép xuống, sau đó, toàn thân đau nhói, cả người bất tỉnh. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, hắn đã ở trong phòng của mình. Chương 1228, thăng cấp. Toàn thân đau đớn kịch liệt khiến Lục Trạch không chịu nổi toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân khẽ run lên. Thật mạnh mẽ, cảm giác vừa rồi giống như mình bị thứ gì đó nghiền thành bột, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đau. Tuy nhiên, cùng lúc với cơn đau, Lục Trạch cảm nhận được trong thân thể mình truyền đến hơi ấm giống như được ánh mặt trời chiếu sáng. Cảm giác ấm áp này khiến cơn đau nhức toàn thân Lục Trạch giảm bớt nhanh hơn trước, đồng thời, thân thể hắn cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ cực nhanh. Đối với loại cảm giác này, Lục Trạch đương nhiên biết nó giống hệt cảm giác vừa ăn trái cây màu vàng trong không gian săn bắn. Nhưng có điều lần này là trong thực tế, Lục Trạch cảm thấy thân thể mình đang nhanh chóng mạnh lên, hắn vội vàng nhắm mắt lại, Sau khi nhìn thấy hơn 10 trái cây màu vàng và một vò rượu trái cây màu vàng trong tiểu không gian trong não hải, khóe miệng Lục Trạch giật giật một cách điên cuồng. Vốn dĩ Lục Trạch có chút lo lắng cường độ thân thể của mình không theo kịp cường độ vòng sáng của mình, hiện tại, hắn rốt cuộc không phải lo lắng nữa. Thân thể của những con vượn khổng lồ màu vàng nhạt đó mạnh đến mức nào, hắn đã nhìn thấy tận mắt. Ngay khi thân thể hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn, Lục Trạch có một ý tưởng khác. Nếu lực lượng của thân thể mình có thể tiếp tục phát triển mạnh hơn mà không cần tự mình tu luyện, hơn nữa loại năng lượng ánh sáng vàng này dường như có tác dụng tự mình khôi phục. Trong trường hợp này, không phải mình có thể lợi dụng việc hấp thu vòng sáng màu đỏ mạnh hơn để tu luyện hay sao? Sau khi nghĩ đến đây, Lục Trạch không còn do dự nữa, hắn nhắm mắt lại và định thử một lần. Lần đầu tiên, Lục Trạch chỉ sử dụng một vòng sáng màu đỏ đặc biệt ở thuế phàm cảnh tứ trọng, kết quả thấy rằng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lục Trạch lại thêm một vòng sáng màu đỏ ở thuế phàm cảnh tứ trọng, không ngờ còn có thể hoàn toàn tiếp nhận. Lục Trạch tăng thêm vòng sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tứ trọng lần thứ ba. Ba vòng sáng màu đỏ ở thuế phàm cảnh tứ trọng đã là cường độ luyện tập thông thường của Lục Trạch, dù vậy vẫn có thể dễ dàng chịu đựng được. Thân thể của mình thực sự có thể chịu được một nhóm vòng sáng mạnh hơn. Lục Trạch vô cùng kích động. Nếu như vậy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ không ngừng tăng lên, vốn dĩ muốn đột phá tới thuế phàm cảnh nhị trọng phải mất hơn một tuần, nhưng bây giờ có lẽ không cần lâu như vậy. Lục Trạch một lần nữa bổ sung một vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng, một mực thêm 4 cái, Lục Trạch cảm thấy hơi choáng ngợp. Sau đó, Lục Trạch không tiếp tục tăng thêm nữa. Hắn dự định sau khi hấp thụ đợt này xong thì dùng nhóm vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng. Hơn 3 giờ sau, Lục Trạch đã hoàn toàn hấp thu 4 vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng, đồng thời tu vi và thể lực của hắn đã được cải thiện. Hơn nữa, cường độ thân thể của hắn cũng tăng lên dưới sự chồng chất kép của trái cây màu vàng và vòng sáng màu đỏ, tốc độ tiến bộ gần như nhanh đến mức chính Lục Trạch cũng không thể tin được. Sau đó, Lục Trạch cảm nhận tình huống của bản thân mình. Hít thở sâu để điều chỉnh trạng thái, lực lượng tinh thần tiến vào tiểu không gian trong não hải. Thực lực hiện tại của Lục Trạch có thể dễ dàng giết chết những hung thú thuế phàm cảnh ngũ trọng. Mỗi lần gặp phải hung thú thần thông có đẳng cấp này, Lục Trạch cũng không buông tha. Giờ phút này hắn đã tích lũy hơn 100 vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng. Tinh thần lực của hắn đã dẫn động một trong những vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tiến vào trong thân thể. Ngay lập tức, năng lượng cuồn cuộn của vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng dâng trào trong thân thể Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy thân thể có chút đau đớn. Có điều giờ phút này trong tế bào hắn có ánh sáng màu vàng nhạt lấp lóe, giống như một lớp phòng ngự cứng rắn chặn năng lượng màu đỏ cuồn cuộn trào dâng. Trong lòng hắn mừng rỡ, có thể chịu được. Sau khi cảm thấy thân thể của mình có thể chống chọi được với vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng, Lục Trạch không còn do dự nữa và bắt đầu tu luyện. Chương 1229. Mùn mất A. Sau khi sử dụng vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng, tốc độ tăng lên của cường độ thân thể của Lục Trạch còn nhanh hơn trước, linh lực trong hư không bị lôi kéo mãnh liệt vào trong thân thể hắn, không ngừng ngưng tụ hạt giống tinh thần trong hai mạch nhâm đốc. Giờ phút này, hai mạch nhâm đốc của Lục Trạch đã ngưng tụ ra hạt giống tinh thần, chỉ cần ngưng tụ toàn bộ các vị trí, hắn có thể bắt đầu ngưng tụ 12 chính kinh, lúc đó tu vi của hắn sẽ là thuế phàm cảnh nhị trọng rồi. Dựa theo tốc độ hiện tại, sẽ chỉ mất khoảng 3 ngày. Trong lòng Lục Trạch cảm thấy rất đắc ý, 3 ngày nữa, hắn sẽ có thể đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng, tốc độ tu luyện này giống như bay. Hắn miễn cưỡng kìm nén tâm tình vô cùng phấn khích của mình và bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. 2 giờ sau, một vòng sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng đã tiêu hao sạch sẽ, Lục Trạch không dừng lại, hắn lại sử dụng cái thứ hai. 4 giờ sau, bầu trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, mặt trời phía xa đã lên cao. Nhùm mây trắng phía chân trời thành màu đỏ vàng xua đuổi màn đêm sâu thẳm, Lục Trạch lại mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ vàng. Khẽ thở dài, Lục Trạch đứng dậy và duỗi cái lưng mỏi, xương của hắn phát ra âm thanh răng rắc, hắn nhìn thời gian, đã gần 8 giờ sáng. Tối hôm qua bận rộn vấn đề tu luyện, đã hơn 12 tiếng, sau khi ra khỏi không gian săn bắn, Lục Trạch nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, sau đó dùng 3 tiếng tiêu hao vòng sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tứ trọng. Lại mất 4 tiếng tiêu hao 2 vòng sáng màu đỏ thuế phàm cảnh ngũ trọng, thời gian cũng xấp xỉ nhau. Lục Trạch vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Vì bây giờ là 8 giờ, Ali và Alice có lẽ đã đi học rồi đúng không? Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lục Trạch vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Lục Ly bước tới trong bộ đồ ngũ hình con gấu và đôi dép lê thỏ lông xù, trên tóc có vài sợi lông lòa xòa. Hai người nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Sau đó, Lục Trạch liếc nhìn con thỏ trên giày của Lục Ly rồi im lặng nhìn sang chỗ khác. Lục Ly ở bên cạnh thấy vậy, hơi nheo mắt lại, khóe miệng giật giật, giọng nói có chút lười biếng, Lục Trạch, ánh mắt của ngươi trông giống biến thái. Lục Trạch nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật, bất mãn vặn lại, ta chỉ nhìn giày của ngươi thôi, biến thái chỗ nào. Chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của hắn đúng không? Mẹ nó ba tấm địa đồ liên tiếp đều có thỏ, hắn phản ứng theo bản năng không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Cho nên lỗi không phải do hắn, là do con thỏ. Khi Lục Ly nghe vậy, nàng lộ vẻ mặt khó tin nhìn Lục Trạch đang phản bác, lộ ra ánh mắt như vậy với đôi giày của ta chẳng lẽ còn chưa đủ biến thái? Lục Trạch, những gì Lục Ly nói có lý, trong giây lát hắn không phản bác lại được. Sau khi im lặng một hồi, Lục Trạch nhìn Lục Ly có chút nghi ngờ, sao hôm nay ngươi không đi học, đã 8 giờ rồi. Sao ngươi vẫn còn trong nhà? Đây là trốn học hả? Trốn học thoải mái nhất thời, nhưng sẽ rất tính chỉ đó, Lục Trạch không khỏi nhớ lại chuyện trước kia, đúng là một câu chuyện buồn. Nghe vậy, Lục Ly liếc mắt nhìn Lục Trạch một cái, hôm nay là ngày nghỉ, ngươi tu luyện đến quên cả thời gian rồi sao? Nghe vậy, Lục Trạch sửng sốt một chút, sau đó nhìn thời gian. Mới nhận ra hôm nay là thứ bảy. Chẳng trách, được rồi, ta đi tắm rửa, tránh đường, nhân tiện, đợi lát nữa ta sẽ ăn sáng, có cần làm cho ngươi một phần không? Tối qua cơ hội để nàng thể hiện thành quả cố gắng gần đây của mình đã bị mụ mụ cướp đi, hôm nay nhất định phải cho tên này biết nàng, Lục Ly cũng có thể làm đồ ăn ngon, cũng không phải chỉ có Alice có thể làm được. Lục Trạch nghe vậy, lập tức nở nụ cười, được. Hắn rất mong chờ. Không biết cô nàng này rốt cuộc sẽ nấu món gì, nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của Lục Trạch, Lục Ly nhếch miệng cười nhẹ nói, ngươi xuống lầu trước đi, sau khi rửa mặt xong ta sẽ xuống. Nói xong, nàng quay người bước vào phòng vệ sinh. Lục Trạch thấy mái tóc đen dài của Lục Ly khẽ đung đưa, hắn gãi gãi đầu, xoay người đi xuống lầu. Lục Trạch vừa bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ra mở cửa, đập vào mắt hắn là nụ cười tràn đầy năng lượng của Alice. Sau khi thấy Lục Trạch ra mở cửa, Alice cười nói, chương 1230, không cẩn thận lại nổi tiếng học trưởng. Chào buổi sáng. Đầu bếp nhỏ báo cáo, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Alice, tâm tình của Lục Trạch không khỏi cảm thấy tốt hơn, hắn mở miệng cười nói, mời vào. Alice mỉm cười đi ngang qua bên cạnh Lục Trạch bước vào trong, một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi Lục Trạch, rất dễ chịu. Vừa bước vào đại sảnh, Alice lập tức quay người lại, cười hì hì nhìn Lục Trạch nói. Học trưởng, ngươi lại lên bản tin à? Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt, lên bản tin, từ trước đến nay, hắn đã lên bản tin khá nhiều lần, cho nên đối với chuyện lên bản tin này, Lục Trạch cũng không có gì cảm giác gì mới mẻ, nhưng gần đây hắn không làm gì cả, sao lại lên bản tin được? Ngay khi Lục Trạch có chút bối rối, Alice trực tiếp kéo Lục Trạch đến ghế sofa trong đại sảnh ngồi xuống, sau đó nàng chiếu nội dung tin tức ra, Lục Trạch nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc. Hóa ra là do bài diễn thuyết của mình ở trường Xương Dương hôm qua, bài diễn thuyết được quay bởi một học đệ hoặc là học muội nào đó, thậm chí có thể là một giáo viên quay. Kết quả đã lan truyền khắp mạng xã hội ngay sau khi nó được đưa lên Internet, vì vậy, Nhật báo Liên bang đã đưa bài diễn thuyết này trở thành một bản tin. Tiêu đề là, thân là nhân tộc, ngươi đã bao giờ tự hào chưa? Bài diễn thuyết của Sơ Dương Quân Lục Trạch ở trường cũ. Lục Trạch nhìn tiêu đề, không khỏi gãi đầu. Bản thân dường như đã vô tình nổi tiếng một lần nữa, thực ra hắn cũng muốn khiêm tốn, nhưng không có cách nào cả, thực lực của hắn không cho phép. Lục Trạch có chút bất lực, sau khi nhấp vào bản tin, nội dung bên trong là video bài diễn thuyết của Lục Trạch lúc đó, cũng như rất nhiều lời giải thích, và tất nhiên có một sự phóng đại lớn về Lục Trạch. Lục Trạch làm Sơ Dương Quân, là trụ cột của liên bang. Những nhân viên tin tức này đương nhiên đã nghĩ hết mọi biện pháp để nói những điều tốt đẹp về Lục Trạch. Một vài câu khen ngợi trong đó mà khi bản thân Lục Trạch nhìn thấy cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngôi sao hy vọng của liên bang, thanh niên ưu tú nhất của liên bang, thủ lĩnh thế hệ mới của liên bang, mẹ nó, thì ra mình rất VIP sao? Lục Trạch gần như bị thổi phồng đến mức bành trướng. Nếu không phải đêm qua bị đám vượn khổng lồ kia đả kích, bây giờ hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống. Phía dưới là bình luận của quần chúng vây xem về bài diễn thuyết của Lục Trạch. Quả nhiên là Sơ Dương Quân, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Đạt được thành tựu cũng không kiêu ngạo, Lục Trạch đã đứng trên lập trường của toàn bộ liên bang và toàn bộ nhân tộc để tự hỏi vấn đề, và quan trọng nhất, hắn không chỉ nói ngoài miệng, những gì hắn nói là những gì hắn đã trải qua. À, ánh mắt u buồn của Lục Trạch tiểu ca ca quá đẹp trai và quyến rũ đúng không? Lục Trạch xem các bình luận, về cơ bản đó là những lời khen ngợi, cũng có một số người phân tích nó trên quan điểm trung lập, không có ai chê bai cả. Bài báo này khác với bài báo tình Tây 4 lần trước kia, dù sao Lục Trạch đứng trên lập trường của toàn bộ liên bang mà nói, ngay cả những quần chúng ăn dưa bở nhất cũng không dám nói chuyện gì lộn xộn. Ánh mắt của Alice lộ vẻ sùng bái, nhìn Lục Trạch, dáng vẻ diễn thuyết của học trưởng lúc đó thật đẹp trai, mặc dù học trưởng vẫn luôn đẹp trai như vậy. Lục Trạch nhìn vẻ mặt sùng bái của Alice, khóe miệng hơi giật giật, trong lòng có chút tự đắc, không khỏi nhếch miệng cười, chuyện đó là đương nhiên, học trưởng nhất định phải đẹp trai. Cái gì đẹp trai hay không đẹp trai? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau Lục Trạch, Lục Trạch quay lại thì thấy Lục Ly đang đi xuống lầu, ánh mắt nàng sâu xa nhìn Lục Trạch và Alice, hai người này có thân thiết quá không? Đương nhiên, Alice cũng nghe thấy lời nói của Lục Ly, quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười tươi nói, Alice, đến xem này, học trưởng lại lên bản tin. Nghe thấy lời nói của Alice, Lục Ly sửng sốt một chút, cũng không quan tâm tới tâm trạng có chút khó chịu của mình, tò mò đi tới. Sau khi xem xong bài báo, Lục Ly nhếch miệng, liếc nhìn Lục Trạch một cái, cười nói, không tồi, giọng điệu lúc đó thật sự rất tốt. Nàng sẽ không bao giờ nói lúc đó bản thân mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chương 1231, hành tinh cấp đáng sợ nghe vậy, Lục Trạch hơi biểu môi. Lục Ly này không thể giống Alice sao? Nhìn dáng vẻ của Alice nhìn hắn bây giờ có bao nhiêu sùng bái, hừ, cô nàng này thật sự không khiến người ta thích được. Đúng lúc này, một tin tức mới khác truyền ra, ba người nhìn thấy tin tức này đột nhiên mở to hai mắt, bầu không khí có chút im lặng. Tiêu đề của tin tức là, dị tượng sao Kim, liên bang Song Kiều đột phá hành tinh cấp. Sau khi bầu không khí im lặng một lúc, Lục Trạch khẽ nhướng mày, nữ tử quỷ và hồ ly tinh đã đột phá đến hành tinh cấp rồi. Nhưng mà nghĩ lại, bọn họ rời khỏi trường học đã 4 ngày rồi, nhìn dáng vẻ tự tin của nữ tử quỷ lúc đó, có lẽ quả thực cũng sắp đột phá rồi. Hành tinh cấp, Lục Trạch nhìn tiêu đề với ánh mắt sâu xa. Hai người đó bây giờ thực sự đã được xem như cường giả thật rồi, đồng thời, Lục Trạch cảm thấy lá gan hơi đau. Giấc mộng được búng vào trán nữ tử quỷ của mình vẫn còn vô cùng xa xôi. Lúc này, Alice ở một bên thở dài, vậy mà tỉnh tỷ tỷ đã đột phá tới hành tinh cấp rồi. Thật sự lợi hại, Lục Ly một bên không nói gì cũng khẽ gật đầu, không thể không nói, mặc dù nàng không có ấn tượng quá tốt với hai hồ ly tinh Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa này, nhưng không thể không nói, bọn họ quả thực xuất sắc. Có điều, Lục Ly nhớ lại những gì Lục Trạch đã nói trong võ quán tinh quang ngày hôm đó. Ngươi còn có ta. Khóe miệng của nàng lập tức cong lên, lộ ra ý cười. Sau khi ba người lấy lại tinh thần, Lục Trạch lập tức ấn mở bài báo. Trong đó có một đoạn video, Alice ấn mở video, hiển thị bên trong chính là sao Kim. Trong video đó sao Kim đột nhiên chấn động, sau đó có ánh sáng vàng bá đạo lăng lệ và sương mù màu hồng thần bí mị hoặc từ một chỗ trong rừng rậm trào ra, nhanh chóng khuếch tán ra xa. Đúng lúc này, một lồng ánh sáng bao phủ hoàn toàn khối khu vực này. Ánh sáng vàng và sương mù màu hồng đều bị ngăn lại trong lồng ánh sáng. Tuy nhiên, sự chấn động trên toàn bộ sao Kim không ngừng lại, kéo dài hơn một ngày. Sau đó, một cột ánh sáng một vàng hồng phóng thẳng lên trời, lao thẳng vào trong không gian vũ trụ sâu thẳm. Tiếp theo là dao động chiến đấu cuồng bạo, lực lượng cuồng bạo dâng trào, một cơn bão vũ trụ hỗn loạn cuồng trào trong không gian vũ trụ sâu thẳm, dư ba lan tràn hơn vạn cây số, cảnh tượng nhìn qua vô và dọa người. Hoàn toàn không giống như là dao động mà một cường giả vừa mới đột phá cấp hành tinh có thể tạo thành. Chiến đấu chỉ kéo dài vẻn vẹn mấy phút, sau đó, hai luồng ánh sáng một vàng một hồng dường như nhận được tin tức nào đó, biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch yên lặng xem video, khi nhìn thấy tình huống hai người vừa mới đột phá đã đánh nhau, không khỏi xoa xoa cái trán. Hai cô nàng này thật là trời sinh ra để đối đầu nhau hay sao? Và nhau đột phá, sau khi đột phá lại và nhau đánh một trận, xem ra. Lần này hai người bọn họ vẫn không thể nào phân ra thắng bại, có lẽ tâm tình vui vẻ ban đầu của hai người đều giảm đi đúng không? Lục Trạch nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái lồng ánh sáng để ngăn chặn dư ba kia chắc là do lão gia tử ra tay phải không? Nghĩ lại cũng bình thường, dù sao hai cô nàng này có thiên phú thực lực mạnh như vậy, lại đột phá ở sao Kim, lão gia tử đương nhiên sẽ trông nom. Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ, Alice ở bên cạnh không khỏi có chút cảm thán. Cấp hành tinh thật đáng sợ, chỉ là động tĩnh khi đột phá cũng làm cho cả tinh cầu chấn động. Lục Ly ở bên cạnh khẽ gật đầu, trận chiến giữa hai người các nàng cũng rất đáng sợ. Cảnh tượng phạm vi hơn vạn cây số bị trận chiến kịch liệt bao phủ, nhìn qua quả thực vô và dọa người, chỉ cần cường giả cấp hành tinh muốn, e rằng thật sự có thể phá hủy một tinh cầu. Cường giả dạng này mới xem như là một cường giả chân chính có thể tại đặt chân trong vũ trụ. Đây cũng là vì sao các cường giả cấp hành tinh trở lên đều sẽ rời khỏi hệ ngân hà, rời khỏi liên bang, đi đến một thế giới rộng lớn hơn để tìm kiếm tài nguyên, để đột phá đến một cảnh giới mạnh hơn. Bài báo chỉ vừa mới xuất hiện không lâu, đã có mấy chục triệu bình luận xuất hiện. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa là nữ công tử xuất sắc nhất thế hệ này của liên bang, khoảng thời gian trước lấy tu vi thuế phàm cảnh chém giết cường giả cấp hành tinh, đương nhiên thu hút vô số sự chú ý, giờ phút này hai người đột phá cấp hành tinh còn hấp dẫn hơn so với việc Lục Trạch diễn thuyết.